Chương 567, Khai Dương Thành thi đấu. Khai Dương Thành tại Ngũ Hành Châu, chỉ có thể coi là nhỏ nhất quy mô thành trì, võ giả sức chiến đấu hơi thấp, mà lại những địa phương này sử dụng tiền tệ vẫn như cũ là thượng phẩm linh thạch. Nếu như là tại hơi lớn một điểm thành trì, trên cơ bản đều tại sử dụng cực phẩm linh thạch. Bất quá, đối với Phương Thần tới nói, có thể dùng linh thạch giải quyết vấn đề, cũng không tính là sự tình. Hắn linh thạch số lượng nhiều, cho dù là lệ gia toàn cả gia tộc tài phú cũng không sánh nổi a, đây chính là hắn nội tình. Sở dĩ, Phương Thần tại phát hiện không gian giới chỉ di thất về sau, trong lòng rất là khẩn trương, cũng may hắn không gian giới chỉ đã tìm tơ y theo Lý Khách Khanh nơi đó trở về sau, Phương Thần liền bắt đầu khôi phục nội tạng. Hắn, mặc dù thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng là bởi vì nội tạng bị hao tổn, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Tại lớn như vậy Ngũ Hành Châu bên trong, cường giả như mây, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, khôi phục thực lực. Phương Thần ngồi xếp bằng, ở trước mặt của hắn, trưng bày đại lượng dược thảo, ở trong đó chân quý nhất chính là dưỡng tâm thảo, luyện tạng thảo, còn có tuyết liên cỏ. Cái này ba loại dược thảo, tại Nam Lĩnh đại địa căn bản mua không được, cho dù là có thể mua được, cũng là giá trên trời. Dưỡng tâm thảo chủ yếu là thai nghén trái tim, luyện tạng thảo thì là có thể khôi phục nội tạng, còn như tuyết liên thảo, có thể phụ trợ cái khác dược thảo, tăng cường cái khác dược thảo dược lực. Đã đến đêm khuya, Phương Thần bắt đầu nuốt ăn dược thảo. Giá trị 100 vạn thượng phẩm linh thạch dược thảo, Phương Thần dùng 3 canh giờ, rốt cục toàn bộ nuốt ăn hoàn tất. Giờ phút này, tại trong thân thể hắn, tràn ngập cường đại dược lực, những dược lực này hội tụ tại nội tạng chỗ, bắt đầu khôi phục nội tạng. Bởi vì Phương Thần kim sắc trái tim phát sinh thủy biến, bản thân khép lại năng lực mạnh lên, sở dĩ tại nuốt ăn những dược thảo kia về sau, nội tạng tốc độ khôi phục trở nên rất nhanh. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần nội tạng đang nhanh chóng khôi phục, mà Phương Thần khí hải bên trong, năm đạo chân khí, QNZ đang không ngừng xoay tròn lấy. Lần này không gian loạn lưu chuyến đi, đối với Phương Thần tới nói, cũng coi là một lần rèn luyện. Dồn vào từ địa mà hậu sinh, Phương Thần theo quỷ môn quan đi một chuyến trở về, kim sắc trái tim QNZ vì vậy mà phát sinh thuế biến, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Khi bầu trời nổi lên một tia ngân bạch sắc thời điểm, Phương Thần trong thân thể dược lực, rốt cục hoàn toàn hấp thu, mà lúc này đây, Phương Thần nội tạng, cũng là gần như hoàn toàn khôi phục. Phương Thần chậm rãi mở mắt, trên mặt nở một nụ cười. Sau đó, chỉ cần không hề bị tổn thương, không dùng đến mấy ngày, nội tạng liền có thể hoàn toàn khép lại. Tự thân thương thế gần như khỏi hẳn, phóng tới tâm tình cũng đã khá nhiều, chí ít có sức tự vệ. Không thể nói đánh bại 9 đạo chân khí võ giả, nhưng là tối thiểu nhất 8 đạo chân khí võ giả, không chút huyền niệm. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo giọng dịu dàng, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai, Phương Thần quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lệ Tiểu Khả. Bình thường. Phương Thần cười nói. Phương Thần, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Lệ Tiểu Khả nhìn xem Phương Thần, hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hôm nay liền là Khai Dương Thành thi đấu, ngươi có muốn hay không cùng đi xem? Nhìn Lệ Tiểu Khả hỏi. Phương Thần hơi suy tư một chút, nhẹ gật đầu, nói, tốt. Phương Thần cũng là lần đầu tiên tới Ngũ Hành Châu, muốn mau sớm dung nhập Ngũ Hành Châu, nhất định phải trước hiểu rõ ràng Ngũ Hành Châu bên trong tình huống. Sở dĩ, tiểu theo Khai Dương Thành bắt đầu đi. Vậy chúng ta đi. Lệ Tiểu Khả no y sau đó, Lệ Tiểu Khả mang theo Phương Thần, rời đi chỗ ở, ra một chỗ hộ vệ sinh hoạt trong sân. Cái nhà này bên trong, có rất nhiều hộ vệ, thực lực có mạnh có yếu. Bọn hắn nhìn thấy Lệ Tiểu Khả đến thời điểm, trong đôi mắt tràn đầy tôn kính chi ý, rồi rít chắp tay chào hỏi. Lệ Tiểu Thư, ta nói qua bao nhiêu lần, gọi ta bình thường là được rồi. Lệ Tiểu Khả no y bình thường Tiểu Thư, ngày sáng sớm đến chúng ta nơi này, có gì cần hỗ trợ sao có người hỏi. Lệ Tiểu Khả chỉ Phương Thần, nói, hắn là ta gần nhất cứu trở về võ giả, hôm nay Khai Dương Thành thi đấu, liền để hắn cùng các ngươi cùng đi quan sát đi. Nghe được Lệ Tiểu Khả, đám người lúc này mới chú ý tới Phương Thần, sau đó đối Phương Thần nói ra, huynh đệ, chúng ta những người này, đều là bị Bình Thường Tiểu Thư cứu trở về, vì báo đáp Bình Thường Tiểu Thư ân cứu mạng, dứt khoát lưu tại Lệ gia phủ đệ làm hộ vệ. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Xem ra, Lệ Tiểu Khả cứu trở về võ giả cũng không ít. Đem Phương Thần đưa vào nơi này về sau, Lệ Tiểu Khả liền rời đi, nàng là Lệ gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, tự nhiên muốn cùng Lệ gia cao tầng cùng một chỗ tiến đến. Khai Dương Thành, Trung ương Quảng Trường. Nơi này là Khai Dương Thành lớn nhất quảng trường, cũng là Khai Dương Thành hàng năm thi đấu nơi trốn. Ở Trung ương trên quảng trường, có một cái cự đại đài diễn võ. Cái này đài diễn võ liền là tam đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi ở giữa luận bàn chiến đài. Ở Trung ương quảng trường chung quanh, có ba đại khu vực. Cái này ba đại khu vực, theo thứ tự là tam đại gia tộc chỗ khu vực. Hôm nay, là Khai Dương Thành mỗi năm một lần đệ tử thi đấu. Rất nhiều võ giả sáng sớm liền đi tới Trung ương quảng trường, muốn mắt thấy thi đấu quá trình. Buổi sáng 8 lúc thời điểm, Dương gia trước tiên đến. Dùng Dương gia tộc trưởng cầm đầu đội ngũ, chậm rãi đến, vô số võ giả, nhìn thấy trong đám người Dương Tu Kiếm về sau, rối rít kêu to. Dương Tu Kiếm, là Dương Tu Kiếm. Nghe nói Dương Tu Kiếm tại trước đây không lâu, tu vi đột phá, kém một chút tiểu bước vào linh tuyển cảnh, lần này đệ nhất. Chứ hắn ra không con nở có thế là ai kha cờ lệ ra lệ mình châu cù nở dê không thể khinh thường, nói không chừng liền là Dương Tu Kiếm kình địch. Khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, vẫn chưa có người nào bức bách Dương Tu Kiếm xuất kiếm, không biết lần này lệ mình châu có thể làm được hay không nhìn thấy Dương Tu Kiếm về sau, đông đảo võ giả rối rít kêu to. Dương Tu Kiếm, Khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, tuổi còn trẻ tiểu ngưng tụ ra chín đạo chân khí. Bị Khai Dương Thành các đại năng coi như là nhất có hy vọng nở dê đạt tới linh tuyển cảnh võ giả. Dương Tu Kiếm chính là một cái kiếm tu, hắn toàn thân, tản ra dọa người kiếm ý Khai Dương Thành bên trong, nâng lên Dương Tu Kiếm ba chữ, đều vì nghe đến đã biến sắc. Dương Tu Kiếm chi danh, vang vọng Khai Dương Thành. Tại mọi người xôn xao bên trong, Dương gia đám người, ngồi ở Dương gia khu vực. Đúng lúc này, Khai Dương Thành một trong tam đại gia tộc Lệ gia cu nở dê đến. Lệ gia tộc trưởng cầm đầu, Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả hai cái này nữ thần theo sát phía sau. Lệ gia vừa mới đến, ngay tại Trung ương quảng trường đưa tới sóng to gió lớn, đám người kinh hô không phải Lệ gia thế hệ trẻ tuổi thực lực, mà là nữ thần Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả. Tại Khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, công nhận tam đại nữ thần, Lệ gia Lệ Minh Châu, Lệ Tiểu Khả, còn có Lục gia Lục Liên Tuyết. Ba người này dung mạo, khuynh quốc khuynh thành, mỗi người mỗi vẻ. Cho dù là Dương Tu Kiếm, nhìn thấy ba người, đều sẽ động dung. Lệ gia mặc dù tại tam đại gia tộc bên trong yếu nhất, nhưng lại có hai đại nữ thần, tiếng hô rất cao. Phương Thần đứng tại Lệ gia đội ngũ tối hậu phương, cảm nhận được đám người nhiệt liệt bầu không khí về sau, không khỏi liễu lưới, xem ra đi tới chỗ nào mỹ nữ đều được hoan nghênh nhất. Lệ Minh Châu lạnh lùng như cũ, toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh khí tức, trực tiếp hướng đi Lệ gia khu vực. Mà Lệ Tiểu Khả thì là cười hì hì cùng đám người chào hỏi. Lệ gia Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả, tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành cấp bậc, một cái gia tộc thế mà ra hai cái nữ thần, thật là khiến người ta ghen ghét. Đúng vậy à, ngươi xem một chút Khai Dương Thành, có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt truy cầu Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả. Trên quảng trường, đám người cảm thán. Lệ gia đến về sau, ngay sau đó là Lục gia. Lục gia có Song Tiêu, Lục Bay Văn, Lục Liên Tuyết, thực lực của hai người lực lượng ngang nhau. Nhưng là, Lục Liên Tuyết nhân khí trực tiếp song bạo Lục Bay Văn. Khai Dương Thành bên trong, mỗi khi có người nâng lên Lục gia thời điểm, đều là đang nghị luận Lục Liên Tuyết, không có người hội nghị luận Lục Bay Văn. Lục Liên Tuyết, Khai Dương Thành tam đại nữ thần một trong. Phương Thần theo ánh mắt nhìn, trong nháy mắt chính là trong đám người thấy được Lục Liên Tuyết. Sắc thực xinh đẹp. Phương Thần cũng là nhịn không được cảm thán một tiếng. Lục Liên Tuyết thực chất bên trong, có mị hoặc khí tức, để cho người ta nhìn xem muốn ngừng mà không được. Lục Liên Tuyết người mặc màu tuyết trắng quần áo, gương mặt xinh đẹp phía trên, có một vòng cười nhạt cho, nàng đẹp cùng Lệ Minh Châu không giống, cu nở dê cùng Lệ Tiểu Khả không giống. Lệ Minh Châu là băng lãnh, mà Lệ Tiểu Khả thì là ôn nhu. Lục Liên Tuyết, Phương Thần cho nàng đánh giá là, mị hoặc. Lục Liên Tuyết đến về sau. Sở hữu nhân hồn không tuân thủ bỏ nhìn xem nàng, rồi rít hô to Lục Liên Tuyết danh tự. Lục Liên Tuyết thì là mỉm cười, mà giật tại Lục gia khu vực. Phương Thần híp mắt, nhìn xem Lục Liên Tuyết, trong lòng thầm nghĩ, nàng này rất nguy hiểm. Tam đại gia tộc đến về sau, Khai Dương Thành thi đấu liền muốn bắt đầu. Tam đại tộc trưởng rồi rít đứng lên, trước tiên mở miệng chính là Lục gia tộc trưởng. Năm nay Khai Dương Thành thi đấu, giống như trước kia, như thế nào đồng ý Dương gia tộc trưởng No Y Lệ gia tộc trưởng cũng là nhẹ gật đầu, nói đồng ý như vậy, Khai Dương Thành thi đấu, bắt đầu. Tam đại gia tộc cử hành vô số năm thi đấu, tất cả võ giả đều tình tưởng thi đấu quy tắc, sở dĩ không cần đang nói cái gì. Mà lại, cũng không cần trọng tài, tam đại tộc trưởng liền là trọng tài. Thi đấu ban đầu, là thực lực nhỏ yếu thế hệ trẻ tuổi ở giữa quyết đấu, thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao căn bản sẽ không để ý những thứ này. Các loại cuối cùng trận chung kết giai đoạn, mới là kịch liệt nhất. Đài diễn võ phía trên, chiến đấu vô cùng kịch liệt, cái này đến cái khác thế hệ trẻ tuổi võ giả lên đài chiến đấu. Dương gia khu vực, Dương Phong vẫn đang ngó chừng nữ thần Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả nhìn, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ tham lam. Hắn tại tưởng tượng lấy, nếu có một ngày mình có thể đạt được hai nữ, thật là tốt biết bao a. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình liếc một cái Lệ gia khu vực hậu phương, đột nhiên phát hiện một đạo để hắn cả một đời đều không thể quên được thân ảnh. Là hắn Dương Phong trong nháy mắt nhận ra Phương Thần. Cùng ngày đó đánh giết Dương Thiên võ giả giống nhau như lúc, nguyên lai hắn là Lệ gia đệ tử. Dương Phong nhận ra Phương Thần thời điểm, trong lòng tràn đầy lửa giận. Sau đó, Dương Phong đi hướng Dương Phong phụ cận, đem Phương Thần đánh giết Dương Phong sự tình, một năm một mười nói ra. Dương Phong nghe vậy, lập tức giận dữ. Trong mắt của hắn bắn ra ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Phương Thần.